Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 420, chiến Bạch Mi Ưng Hoàng. Lần này, Dương Vũ cũng không muốn chiến, cũng không đến không chiến. Cái thứ nhất lý do là vì mình, cũng vì Dương gia, Dược Linh Vũ mời như thế một tôn siêu cấp cường giả ra. Rõ ràng muốn cùng hắn ăn thua đủ. Dứt khoát một trận chiến định càn khôn. Lý do thứ hai là vì Đường Hiểu Hàm, hắn muốn trợ nàng đăng ký trở thành tân hoàng. Dương Vũ bên người còn có Mộng Băng Tuyết, nàng có thể thay hắn xuất thủ, nhưng hắn sẽ không chủ động đi gọi nàng xuất thủ. Hắn không thể hy vọng xa vời cả đời này đều tại Mộng Băng Tuyết che chở phía dưới. Nàng sớm muộn là muốn khôi phục linh hồn, hắn nhất định phải một mình gánh vác một phương. Có lẽ có một ngày hắn còn muốn giúp nàng giải quyết đã từng phát sinh những cái kia bi kịch sự tình. Bạch Mi Ưng Hoàng mạnh hơn, trong mắt hắn cũng bất quá là đá mài đao. Tiểu Hắc ở chỗ này, nó cũng sẽ đồng ý hắn làm như thế. Dương Vũ mở ra một đôi lam bảo sắc huyền dược đằng không mà lên, cầm trong tay lưỡng nhận tam long thương, đem trạng thái nâng lên tốt nhất. Cũng tại lúc này, Bạch Mi Ưng Hoàng như diều hâu dương cánh, trong một chớp mắt phóng lên tận trời. Một con ưng chảo trong nháy mắt hướng phía Dương Vũ yếu hại bắt tới, nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre. Chỉ có cái này tám chữ mới có thể hình dung được Bạch Mi Ưng Hoàng công kích đến cỡ nào địa lợi hại. Dương Vũ đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng là phản ứng vẫn không đủ nhanh, lồng ngực bị hung hăng xé rách, máu tươi tại chỗ tung tóe đổ ra, đau đến hắn quất thẳng tới hơi lạnh. Giết! Bạch Mi Ưng Hoàng người ngoan thoại không nhiều, hắn liền nôn một chữ, song chảo liên tục xé bát mà ra, rất nhiều vết cào tại giao thoa tung hoành, muốn đem Dương Vũ tại chỗ xé thành vỡ nát. Đây là trung cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng, vượt xa Tử Vong Chiến Vương, Dược Viêm Hải đám người thực lực. Đây cũng là Bạch Mi Ưng Hoàng cảnh giới. Ưng Trảo Công, đây là Bạch Mi Ưng Hoàng thành danh chiến kỹ. Nguyên lai nó bất quá là một môn phổ thông tướng kỹ, thế nhưng là trải qua hắn càng không ngừng bắt chước Ưng Yêu Thế Công, không ngừng cải tiến về sau, hắn sáng chế ra mình đặc hữu ưng chảo công, quy lực càng thêm cường hãn, mỗi một chảo lực lượng đều giống như đao quang kiếm ảnh cướp động, sắc bén lực lượng để cho người ta khó mà ngăn cản. Dương Vũ thúc dục toàn thân lực lượng phòng ngự, tạo thành màu lam băng tinh vương giáp, đem toàn thân mình yếu hại bảo vệ tốt, nhưng những này vẫn như cũ ngăn cản không được Bạch Mi Ưng Hoàng chảo lực. Rất nhiều băng tinh vương giáp đều bị xé thành vỡ nát, trên thân lại lần nữa bị bắt đến khắp cả người xối tổn thương, vô cùng thê thảm. Dương Chấn Nam ở phía dưới nhìn xem, trong ánh mắt toát ra vô cùng vẻ lo lắng. Nhìn xem nhi tử bị người bị thương thành dạng này, hắn làm phụ thân sao lại không đau lòng, chỉ hận mình không có năng lực thay nhi tử ngăn lại những này đau xót. Hắc hắc, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Dược Linh Vũ ở trong lòng cười lạnh, phụ thân hắn chết rồi, đối bọn hắn Dược Vương các đả kích quá lớn, hắn nhất định phải Dương Vũ đi chết, cho nên hắn mới đi đem Bạch Mi Ưng Hoàng mời đi ra, đồng thời một lần nữa trấn nhiếp những người khác, để bọn hắn rõ ràng Dược Vương các vẫn như cũ không phải ai đều có thể khiêu khích. Lão gia hỏa này thực lực mạnh như vậy a? Dương Vũ tự tin quá mức, hắn đánh giá thấp Bạch Mi Ưng Hoàng thực lực, nhưng là hắn sẽ không tùy ý Bạch Mi Ưng Hoàng làm thịt. Hắn thúc dục thần đình đạo hoa, đem tử vong chi đạo phóng thích ra ngoài, nhất định phải dựa vào loại này át chủ bài tiến hành tuyệt địa phản kích. Tử vong chi đạo ngưng tụ thành khí tràng bao phủ tại phương thiên địa này, đối Bạch Mi Ưng Hoàng tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là Bạch Mi Ưng Hoàng không hổ là trung cấp thiên ngư cảnh giới tồn tại, nghị trí lực hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Hắn tại cảm nhận được sinh mệnh lực nhận uy hiếp thời điểm, trong nháy mắt bứt ra trở ra, tránh cho bị tiếp tục ảnh hưởng. Bạch Mi Ưng Hoàng rất là lão đạo, tại rút đi thời điểm, vẫn không quên liên tục cuồng bát, tiếp tục cho Dương Vũ tạo thành lớn vô cùng lực sát thương. Không cho Dương Vũ cơ hội thở dốc, Bạch Mi Ưng Hoàng chảo công chi lực rót vào đến Dương Vũ tạng phủ. Xương cốt bên trong, cứ tiếp như thế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thúc dục chiến huyết thiên phú, lưỡng nhận tam long thương toàn lực địa vung ra ngoài, một thương lại một thương lực lượng liên tục địa oanh tạc. Dùng cái này đến ngăn cản Bạch Mi Ưng Hoàng công kích. Vùng vẫy giấy chết, Bạch Mi Ưng Hoàng kéo ra đầy đủ khoảng cách, khinh thường cười lạnh, ưng chảo cách không một đợt tiếp một đợt chộp tới, phảng phất muốn ngay cả thiên địa này xé thành vỡ nát. Bực này lực lượng thật không phải là bất luận cái gì vương giả có thể ngăn cản được. Cho dù là sơ cấp thiên ngư cảnh giới đều muốn bị xé nát. Cái này ưng chảo công bên trong thế nhưng là ẩn chứa một loại đặc biệt yêu sát khí. Đây là Bạch Mi Ưng Hoàng trước kia luyện hóa một đầu ưng yêu tinh huyết bên trong thu hoạch thiên. Phú, Dương Vũ đối mặt đẳng cấp này đếm được cường giả, không thể lại bảo lưu lại. Hắn kích hoạt băng nhận dực đối Bạch Mi Ưng Hoàng giết tới. Băng nhận dực có hai loại năng lực, một loại là trực tiếp mọc ra đương cánh, một loại khác thì là có thể làm ẩn hình lưỡi dao. Giết người vô hình, hiện tại, Dương Vũ chính là lợi dụng loại thứ hai năng lực đối Bạch Mi Ưng Hoàng tiến hành tập sát. Băng nhận dực ẩn chứa cực hàn băng khí, mang theo không có gì sánh kịp cực tốc lực sát thương cắt chém hướng về phía Bạch Mi Ưng Hoàng. Bạch Mi Ưng Hoàng liền xem như chiến lực kinh người, phản ứng cấp tốc, thế nhưng không ngờ tới Dương Vũ còn có thể phát ra bực này kinh người nghịch tập công kích. Khi hắn trên thân ngưng tụ thành thiên lân vũ giáp bị băng nhận dực đánh trúng thời khắc, hắn mới làm phản ứng. Cường đại huyền khí đem băng nhận dực chấn động lái đi. Thứ đồ gì? Bạch Mi Ưng Hoàng hoảng sợ nói. Băng nhận dực chính là Dương Vũ thân thể một bộ phận. Hoàn toàn nghe theo ý niệm của hắn chỉ huy. Từ khác nhau phương hướng tiếp tục tiến hành công kích. Nó vô cùng sắc bén. Ngay cả Bạch Mi Ưng Hoàng phòng ngự đều có thể phá vỡ. Duy nhất không đủ chính là sức mạnh công kích còn chưa đủ lấy làm bị thương Bạch Mi Ưng Hoàng. Băng nhận dực mỗi một lần tại mở ra Bạch Mi Ưng Hoàng thiên lân vũ giáp trước, đều bị hắn chấn khai, đồng thời còn đối băng nhận dực tiến hành chặn đánh. Kỳ phản ứng tương đương cấp tốc, Dương Vũ lợi dụng điểm ấy cơ hội thở dốc, vận hành thái thượng cửu huyền quyết đối thân thể tiến hành khôi phục. Đồng thời tiến hành phản kích, không thể lại lưu lực. Dương Vũ hít vào một hơi thật sâu về sau, thể nội hồn nhãn cùng địa hải chi nhãn đối ứng, thiên địa huyền cầu lại xuất hiện, có thể thu nạp bốn phía thiên địa huyền khí ra thân. Không chỉ có thể nhanh chóng khép lại thương thế, càng có thể trợ tăng lên lực lượng, phát huy ra có thể so với thiên ngư cảnh giới sức chiến đấu. Dương gia thương pháp thức thứ nhất Bạch Xà Thổ Tín. Dương gia thương pháp cũng chính là nghịch long thương pháp, là Dương gia trấn trạch thiên kỹ. Dương Trấn Nam lấy ra nghịch long thương thời điểm, liền cùng Dương Vũ cùng một chỗ đem khẩu quyết ghi lại. Dương Vũ đem môn này thương pháp lấy minh tưởng chi pháp tu luyện. Hiện tại đối mặt với Bạch Mi Ưng Hoàng là thời điểm Dương bọn hắn Dương gia thương pháp chi uy. Dương Vũ tự thân huyền tinh khí cùng ngoại giới nửa dặm bên trong thiên địa huyền khí kết hợp với nhau, đâm ra một đầu thật dài bóng rắn, đối Bạch Mi Ưng Hoàng tập quyền tới, ngay tại lưỡi rắn muốn đem Bạch Mi Ưng Hoàng trói buộc chặt chi tức. Bạch Mi Ưng Hoàng tay không cầm ra, ưng trở chi thế xé sơn nứt sông, đem một kích này tóm đến vỡ nát, điêu trùng tiểu kỹ ngươi. Bạch Mi Ưng Hoàng vẫn như cũ không đem Dương Vũ để vào mắt. Hắn nói một tiếng về sau, trên người có ưng ảnh hiển hiện, huyền dực như cánh ưng đánh hụt, rất nhiều huyền khí hóa thành vũ linh. Đối Dương Vũ chính là một trận cuồng tập. Dương gia thương pháp thức thứ hai giao long xuất thủy. Dương Vũ cắn răng liều mạng, tuyệt đối phải đem tiềm lực của mình bước đến cực hạn. Dầm dập, hai cỗ lực lượng đang không ngừng oanh tạc, trên bầu trời tản mát ra một đợt lại một đợt lực lượng dập dờn tứ phương. Càng có còn sót lại chi lực rơi xuống, sợ là muốn tác động đến trong hoàng cung hết thảy. Trong hoàng cung trận pháp đã là được chữa trị, lại một lần nữa phát huy ra tác dụng của nó, bao phủ tại phía trên vùng trời này, đem rất nhiều sức mạnh còn sót lại ngăn cản lại tới. Dương Vũ chứng đủ kinh lực vẫn bị Bạch Mi Ưng Hoàng đè lên đánh. Liền trong tay lưỡng nhận tam long thương đều bị đánh bay. Trên hai tay đều xuất hiện từng đạo vết máu, bạch cốt đều có thể thấy rõ ràng. Cả hai chiến lực hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Dương Vũ muốn lấy thắng rất khó. Bạch Mi Ưng Hoàng càng đánh càng là kinh hãi. Hắn không có bởi vì chính mình đè ép Dương Vũ đánh mà hưng phấn. Ngược lại cảm thấy Dương Vũ rất cường đại. Tài cao cấp địa hải cảnh giới liền bộc phát ra có thể cùng hắn khiêu chiến lực lượng. Cái này nếu là lại để cho hắn tiến một bước, chẳng phải là ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Nhất định phải chảm thảo trừ căn. Bạch Mi Ưng Hoàng bôi qua sát cơ, tiếp tục tăng cường tiến công lực lượng, muốn đem Dương Vũ tại chỗ xé nát. Dương Vũ khó mà ngăn cản được sắc bén như vậy công kích. Hắn vẫn không có hướng Mộng Băng Tuyết cầu cứu. Hắn gào lên, thể nội chiến huyết thiên phú càng không ngừng bùng lên. Phía sau có long quy hình bóng xuất hiện, hai tay huyệt khiếu tản ra lực lượng kinh người, đem hết toàn lực địa phản kích. Long quy phiên hải thuật. Theo Dương Vũ thực lực tăng lên, một chiêu này hắn sức mạnh bùng lên đã là đạt đến hoảng sợ tình trạng. Phương thiên địa này tựa như là bị hắn lật một phen. Lực lượng kinh người, ngoại trừ hắn đem một chiêu này tu luyện đến tinh thông giai đoạn bên ngoài, cũng bởi vì chiến huyết thiên phú và man thần tí lực lượng điệp ra, là không giữ lại chút nào địa xuất thủ. Bạch Mi Ưng Hoàng nhíu mày một cái. Cảm nhận được Dương Vũ sức chiến đấu tựa như là không có cực hạn. Một chiêu này thế mà đối với hắn sinh ra cảm giác áp bách. Hắn tăng lớn lực lượng, song chảo lần nữa xé bát. Hắn giống như biến thành một đầu ngàn năm ưng hoàng, mười ngón như lợi chảo, từ phía trên sông tập mà xuống, tựa như là tải cầm bắt con mồi. Một kích phải trúng, đương hai cỗ lực lượng va chạm thời điểm, bầu trời liền xuất hiện long quy bị diều hâu chụp bắt lấy tình hình. Long quy lực lượng không bằng diều hâu. Tử vong chi đạo, tử vong khí tràng lại lần nữa tràn ngập. Long quy biến thành rùa chết. Diều hâu săn mồi nó cũng muốn nhận phản phệ. Tử vong chi đạo thật đúng là khó chơi. Bạch Mi Ưng Hoàng thầm hô một tiếng. Không thể không lần nữa rời khỏi Dương Vũ thả ra tử vong khí tràng phạm vi. Tử vong chi đạo lực lượng đối với hắn quấy nhiễu tính rất mãnh liệt. Sợ lật thuyền trong mương, Dương Vũ bộ dáng rất thảm. Từng đạo vết cào trải rộng toàn thân đều là máu. Nhiều chỗ bạch cốt có thể thấy được. Tuyệt đối là hắn gặp chiến đấu bên trong gian nan nhất một trận chiến. Lực lượng cách biệt quá xa, thật không có cách nào san bằng a. Dương Vũ mười phần uể oải địa thầm nghĩ, hắn vốn cho rằng có thể dựa vào các loại át chủ bài có thể giết chóc Bạch Mi Ưng Hoàng. Hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Lúc này, băng nhận dực xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hai đôi cánh hiển lộ rõ ràng hắn không giống bình thường chỗ. Bạch Mi Ưng Hoàng lấy ra bên hông hắn chiến trảo, híp mắt nói, bức ta vận dụng binh khí. Người chết cũng đáng giá kiêu ngạo. Ưng trở tê thiên, hồn nhãn tước đoạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.